Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, xào châu chấu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Tần Thiên xem ra. Kinh Châu lớn nhất vấn đề, không phải Sở Vương phản loạn, mà là nạn châu chấu tàn phá, người dân nhất định lưu ly. Người dân như là không thể an trí tốt, nạn châu chấu không thể giải quyết, coi như bình diệt Sở Vương Lý Hà Đông, nhưng còn biết có nhiều hơn phản tặc xuất hiện, nhưng muốn tiêu diệt nạn châu chấu, nhưng không dễ dàng. Đầu tiên, lúc này người cũng đem nạn châu chấu làm là trời cao đối với loài người một loại trừng phạt. Không dám dùng sức người đi giải quyết. Nếu như Hầu Quân Tập và Tô Định Phương phản đối nữa không nghe lời, vậy chuyện này liền lại càng không dễ giải quyết. Cho nên, nếu như có quyền chỉ huy, hắn thì có nhiều quyền phát biểu hơn. Mà đây cái, hắn sở dĩ không có ở thành Trường An thời điểm nói ra, là bởi vì là hắn rất rõ ràng, ở thành Trường An sách mà nói, mình nhất định không lấy được quyền chỉ huy. Phải biết, nếu bàn về lý lịch, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương cũng so mình muốn lão. Luận chiến công, bọn họ vậy một chút so với mình không kém. Mình như vậy một cái vãn bối muốn chỉ huy bọn họ hai người. Ở thành Trường An là không quá có thể, nhưng ở chỗ này, không có Lý Thế Dân cùng với đại thần trong triều cỡ đó, hắn chung quy là có một ít cơ hội. Tần Thiên chẳng qua là đem tình huống đơn giản cùng Trình Sử Mặc bọn họ nói một lần. Trình Sử Mặc các người nghe xong, cũng không có lại quá đáng hỏi. Rồi sau đó, Cuồng Ma Quân không làm trần chờ, tăng nhanh hướng thành Đăng Dương tốc độ, mà đang ở bọn họ cách thành Đăng Dương càng ngày càng gần lúc này dọc đường nơi gặp. Làm tất cả mọi người đều rung cả kinh. Trưa hôm nay, mặt trời rực rỡ cao chiếu, mọi người vừa mệt có khát, bốn phía nhưng cũng không có bất kỳ nguồn nước, mà mọi người mang theo nước, cũng điều không phải rất nhiều, mọi người chỉ có thể nhịn, hy vọng đến phía trước sau đó, có thể có một ít nước để cho bọn họ giải khát. Mà đang ở bọn họ như vậy khó khăn đi lúc này xa xa đột nhiên truyền tới tiếng ông ông vang. Tiếng vang rất lớn, nghe rất khủng bố, hơn nữa rất chán ghét, để cho người không khỏi được cả người muốn nổi da gà. Thanh âm gì? Trình Sử Mặc hỏi một câu, nhưng hắn cũng không có được trả lời, bởi vì là rất nhanh, bọn họ liền thấy thanh âm phát ra phương hướng, có một cái hoàng cầu trên không trung lăn lộn vọt tới, mà cùng cái đó cầu tới đến gần sau đó, bọn họ mới phát hiện, vậy lại toàn là châu chấu rất nhiều, bay lượn trên không trung lúc này giống như là một cái cầu. Hơn nữa quả banh này có mấy căn phòng lớn như vậy. Nhìn ra đầu tê dại, càng làm cho người khiếp sợ là, ở nơi này chỉ châu chấu cầu lật cút đi sau đó. Phía sau bọn họ không có một ngọn cỏ, không chỉ có cỏ xanh không có, chính là vỏ cây, lá cây cái gì đều bị những thứ này châu chấu cho gặm cạn sạch, tốc nhanh, làm người ta chát lưỡi, thật là để cho người không dám tin tưởng, trực tiếp lên lại có như thế kinh khủng sinh vật. Tần Thiên miệng dài, cằm thật lâu đều không có thể khép lại, hắn trước kia cũng đã nghe nói qua châu chấu lợi hại. Kiếp trước có liên quan châu chấu tranh ảnh vậy xem qua một ít, thế nhưng loại rung động, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng ngày hôm nay thấy như nhau. Vậy đơn giản là một loại nhất có lực tàn phá một đám sinh vật. Nếu như nhóm người này sinh vật qua lại tàn phá bừa bãi nói, Tần Thiên hoài nghi bọn họ có thể đem cả thế giới cũng nuốt mất. Chốc lát bây giờ, bất kỳ đồ cũng không có để lại à. Châu chấu ở hướng xa xa chạy, vốn là còn một chút áo xanh địa phương, ở bọn họ đi qua sau đó, cũng chỉ còn lại có đen thui một mảnh. Thanh âm ông ông xa dần, mọi người trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, liền Tần Thiên đều bị chấn động kinh động. chớ nói chi là những người này. Tần Thiên ánh mắt có chút u thúy, thấy châu chấu lực tàn phá sau đó, để cho càng thêm quyết định, nhất định phải trừ đi rực rỡ châu nạn châu chấu. Bọn họ cái này còn không có thật đến gần kinh châu địa giới. Nạn châu chấu cũng đã như thế nghiêm trọng, đây nếu là thật nhích tới gần, vậy còn không biết nạn châu chấu thành hình dáng gì đây. Mọi người từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ sau đó, tiếp tục đi về phía trước, dọc đường có thể gặp phải không thiếu chạy nạn người dân. Những thứ này người dân phần lớn lấy phụ nữ già yếu và trẻ nít chiếm đa số. Dẫu sao trẻ tuổi lực tráng cũng đã trở thành quân phản loạn bộ khúc, mà ở nơi này chút chạy nạn nhân chung, cơ hồ người người đều có chút mặt vàng người gầy. Bọn họ có thể đã hồi lâu không có ăn cơm, mà ở những người này chính giữa, mấy cái đứa bé là chỉ có mặt nở nụ cười người. Bọn họ những đứa nhỏ này, còn không biết nạn châu chấu vì vật gì, bọn họ vẫn chỉ là đắm chìm trong như vậy thú vị thế giới chính giữa. Vẫn chỉ là đem châu chấu ngay trước búp bê, ở trong tay không ngừng lăn lộn, chạy nạn người dân thành đoàn kết đội, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người đói bất tỉnh ngã xuống. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó, đột nhiên ngừng lại, trước mặt chạy nạn người dân cũng dừng lại, bọn họ có chút sợ hãi nhìn trước mắt người, không xác định bọn họ là người tốt hay là người xấu. Bởi vì là ở dọc theo con đường này, bọn họ đã không biết bị người đoạt bao nhiêu hồi. Chư vị hương thân, ta là thánh thượng phái tới bình diệt quân phản loạn tướng quân. Ta kêu Tần Thiên, Tần Thiên vừa mới nói như thế một câu. Những cái kia người dân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền vội vàng cho Tần Thiên thuộc về đi xuống. Chúng ta nghe nói qua hầu gia. Mong rằng hầu gia cứu chúng ta một cứu à, tự chúng ta cũng không có cơm ăn, có thể những quân phản loạn kia còn muốn cướp đoạt chúng ta đồ. Đúng vậy, hầu gia, những quân phản loạn kia không phải là người, bất quá có thể hay không trước cho con ta một miếng cơm ăn. Hắn cũng sắp chết đói, ngoặc kép, đối mặt đói bụng, nhân tính là sẽ mất mát. Những quân phản loạn kia có lẽ trước kia cũng là đối mặt đói bụng người. Nhưng vì có thể làm cho mình còn sống, bọn họ không ngại lại bóc lột so bọn họ hơn nữa người nhỏ yếu. Làm nhân tính mất, nhược nhục cường thực sẽ thành hơn nữa rõ ràng. Dân tị nạn rất nhiều. Thanh âm của bọn họ này thay nhau vang lên, nghe giống như kêu rên. Trình Sử Mặc có chút không nhìn nổi. Nói, Tần đại ca. Đem thức ăn cho bọn họ đi. Hắn nói xong lời này, Tần Hoài Ngọc chân mày nhưng là hơi đông lại một cái. Nói, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta lương thảo cũng không nhiều. Có thể hay không kiên trì đến công hạ thành Đăng Dương còn khó mà nói đâu. Vạn nhất lương thảo không đủ. Chúng ta công dã tràng. Tội này tên ngươi tới đảm nhận sao? Trình Sử Mặc làm việc. Hơi có chút cảm tính. Tần Hoài Ngọc trong ngày thường cũng là như vậy, nhưng đối mặt phải trái rõ ràng vấn đề lúc này hắn lại có thể giữ lý trí. Biết như là đồng tình liền những người này, hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ là quân nhân. Quân nhân nếu như ăn không no cơm, như thế nào bình diệt quân phản loạn? Một loạt đến tiếp sau này phản ứng, sẽ để cho lần này đánh dẹp mất đi khống chế. Trình Sử Mặc bĩu môi, không có nói nữa, chẳng qua là nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem, sau chốc lát do dự, nói, đem thức ăn phân cho bọn họ một ít. Tần đại ca, Tần Hoài Ngọc thần sắc có chút ngưng trọng, hắn lấy là Tần Thiên là một hết sức người có lý trí. Hẳn sẽ không xung động, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là... Tần Thiên lại cùng Trình Sử Mặc như nhau. Hắn hoàn toàn không hiểu. Tần Thiên khẽ than một tiếng. Bọn họ cũng là ta đại đường người dân. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chỉ như vậy chết đói. Là ngươi, ngươi nhẫn tâm sao? Xem cái này làm cho sống chết đói. có thể là trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất một chuyện. Tần Hoài Ngọc không có phản đối nữa, chẳng qua là hỏi, vậy chúng ta làm thế nào? Yên tâm, chúng ta có biện pháp. Chớ quên, nơi này châu chấu rất nhiều. Cơm tối, sẽ tới cái xào châu chấu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/chéo/nam/nối/tong/nối/di/nối/nat/gạch/nối/nam/gạch/vung/gạch/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.